Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 236, Thi Châu. Cự vô bá khí tức trước hết nhất tỏa định chính là Thiệu Dương. Tại trong cảm nhận của hắn, Thiệu Dương cũng chính là đối thủ bên trong uy hiếp lớn nhất một cái điểm. Oanh, cự vô bá đã xông thẳng mà tới. Không khí nổ tung, chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy vô số tơ máu tràn đầy tầm mắt của hắn. Miêu tả ra một vài bức màu máu hình tượng, trong tay vậy lại nghe không tới bất kỳ thanh âm gì. Phảng phất tại nhìn không tiếng động điện ảnh, cự vô bá thân thể tại trong con mắt hắn cấp tốc mở rộng. Thiệu Dương trong lòng sợ hãi, trong tay hắn long ngâm kiếm cấp tốc đâm ra. Mũi kiếm đi một cái kỳ quỷ góc độ, lại may mắn thế nào chính trúng đích tại cự vô bá cự lực muốn bạo phát thời điểm. Cự vô bá chỉ cảm thấy lực lượng vận chuyển đột nhiên có chút không lưu loát. Trong mũi của hắn phun ra bạch khí, lực lượng kinh khủng nhưng cũng đi theo đột nhiên nổ tung. Thiệu Dương thân thể ầm vang bay rớt ra ngoài, trường kiếm trong tay lại lần nữa hư không liên vẽ. Cự vô bá đã lại một lần muốn vung ra nắm đấm. Không thể không lần nữa kết thúc. Cái này ngắn ngủn thời gian qua một lát, hai người cấp tốc trao đổi mấy chiêu. Mặc dù nhìn như Thiệu Dương rơi vào tuyệt đối hạ phong, nhưng kỳ thật bởi vì Thiệu Dương tinh diệu kiếm thuật, đều là có thể kẹt tại cự vô bá nhất không thoải mái thời điểm. Cho nên hắn một thân lực lượng, từ đầu đến cuối không có hoàn toàn thi triển đi ra. Hắn thế nhưng là cao tới 85 điểm nhục thân lực lượng. Thiệu Dương còn là lần đầu tiên gặp được loại này tại nhục thân trên lực lượng hoàn toàn nghiền ép. Đối thủ của hắn, hắn lập tức cảm giác được. Dĩ vãng đối thủ của hắn là như thế nào khó chịu. Cẩn thận, mau tránh, Ngô Phường đám người tiếng kinh hô. Lúc này mới truyền vào. Chung quanh thế giới khôi phục nguyên bản sắc thái, Ngô Phường, Giả Đôn cũng đã đi theo từ một bên xuất thủ. Ngô Phường vừa lên đến liền vận chuyển vạn hóa thần thông. Chung quanh vô số cành lá chỉ một thoáng hướng trong tay hắn xoắn tới, dệt thành một chương dày mạng, hướng cự vô bá bọc vào đi. Bồng, bồng, cự vô bá thân thể lắc một cái. Lực lượng khổng lồ chấn khai, thế nhưng dày mạng theo tán theo tụ, từ đầu đến cuối không rời cự vô bá trái phải, đơn giản như là con ruồi chán ghét. Cự vô bá xoay người, hai mắt khóa chặt tại Ngô Phường trên thân, cái sau chợt cảm thấy trong tai ầm vang vang lên, trong tầm mắt, trong lúc nhất thời vậy tràn ngập vô số màu máu. Ngô Phường biết không tốt, không lo được khóa chặt đối phương, thân hình đột nhiên về phía sau nhanh chóng thối lui. Cự vô bá nắm đấm xuất hiện ở phía trước hắn. Mặc dù Ngô Phường đã tải cấp tốc thối lui, lại vẫn là bị một quyền này đánh vào trước người. Xoạt xoạt, Ngô Phường dùng gạch đá ngưng tụ ra tấm chắn nhất thời tuyên cáo vỡ vụn. Thân thể của hắn cũng bị ầm vang đánh bay. Từ cự vô bá xuất hiện, cơ hồ mỗi một cái nắm đấm đều làm Thiệu Dương bọn hắn chật vật không chịu nổi. Những người khác chỉ có thể từ một bên phụ trợ. Ngẫu nhiên có người lui hơi chậm, bị cự vô bá quyền phong tác động đến, lập tức chính là đứt gân gãy xương hạ tràng. Không hổ là vương mãng thủ hạ đệ nhất chiến tướng, coi là thật khủng bố. Tặc nhân lực mạnh, chúng ta không bằng tạm lui. Sau lưng trong đám người, đã có người bắt đầu sinh thoái ý, liên tục kêu gọi, chính là Khổng Hưu, vậy không khỏi có chút chần chờ. Nhưng Giả Đôn, Ngô Phường bọn hắn lại đều rất rõ ràng, lúc này một khi thối lui, lại nghĩ đem những người này triệu tập lại liền sẽ 10 phần khó khăn. Coi như muốn lui, cũng không thể như thế lui. Huống chi, cái này cự vô bá mặc dù lực lượng khủng bố, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Cho nên, Giả Đôn hét lớn một tiếng, các ngươi đi đem những hung thú kia ngăn lại. Thiệu Dương, Ngô Phường, các ngươi giúp ta. Nói xong, hắn đã hướng về Cự Vô Bá chính diện nghênh tiếp. Cự Vô Bá màu đỏ tươi hai mắt chuyển tới, giả đôn thần thông vận chuyển. Hắn thậm chí có chút nhắm hai mắt lại, ngửi linh thần thông vận chuyển lên đến. Bỗng dưng đưa tay, chụp về phía bên cạnh thân một mảnh hư không chỗ. Oanh, xuống một khắc, Cự Vô Bá thân hình đã xuất hiện ở nơi đó, bị giả đôn hiểm hiểm chống chọi. Thiệu Dương ở phía sau thấy rõ ràng, đối với giả đôn thần thông vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là một loại gần như dự phán cảm giác. Bất quá, giả đôn mặc dù linh giác tinh thâm, thần thông xảo diệu, nhưng muốn đối phó Cự Vô Bá loại tồn tại này vậy rất phí sức. 85 điểm lực lượng nổ tung, giả đôn mặc dù sớm dự phán, vẫn hai tay run nhè nhẹ, hiển nhiên đã rất là phí sức. Siêu siêu, Thiệu Dương trường kiếm chấn động, liên tục vung ra vô số kiếm hoa, tiếp nhận giả đôn xuất hiện ở Cự Vô Bá trước người. Kim qua thiết mã, vạn bang triều bái, chỉ một thoáng, Thiệu Dương phảng phất về tới thịnh đường chi thế, mênh mông chi quốc, thịnh thế trung giúp, rộng lớn, bao la hùng vĩ, đại khí, mỹ lệ, kiếm chiêu huy sái ra. Trong lòng của tất cả mọi người đều lập tức lướt qua cảm giác như vậy. Cho dù là Cự Vô Bá, đối mặt loại kiếm pháp này cũng không phục trước đó thong dong. Trong miệng hắn phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ gầm nhẹ. Trên thân dạn nứt ra từng đạo vết rách, từ trong truyền ra từng trận tiếng hổ gầm. Sau đó từng đầu hung thú đã liên tục không ngừng từ trong nhảy ra. Theo đám hung thú này nhảy ra, hư không bên trong thân hình đột nhiên phồng lớn. Đợi đến Thiệu Dương trước người lúc, đã trọn vẹn dài hơn 3 trượng. Thiệu Dương kiếm thế siết chặt, phảng phất thiên quân vạn mã, cùng cái này đầy trời hung thú đánh giết ở cùng nhau. Nếu như chỉ là Thiệu Dương một người, vẻn vẹn chỉ là đám hung thú này đã làm hắn rất là khó giải quyết. Nhưng may mắn, phía sau hắn còn có đáng tin đồng đội. Giả đôn thân thể một nằm, hai tay trên mặt đất khẽ trống, từ vô số hung thú dưới thân lướt đi, nương tựa theo, ngửi linh, cảm giác bén nhạy, đã chuẩn xác bắt được Cự Vô Bá vị trí. Hai tay của hắn lắc một cái, hai cái đoàn kiếm xuất hiện ở trong tay. Hai tay huy động liên tục, vô số đạo bóng kiếm hướng về Cự Vô Bá đâm tới. Cự Vô Bá đành phải trốn tránh, mà đổi thành một bên, Ngô Phường đã đuổi theo. Hai tay của hắn huy động liên tục, vô số đá vụn, tạp vật hướng trong tay hắn tụ đến, không ngừng biến hóa ra 18 binh khí, từ một bên khác vòng vây đi lên. Nhanh, giả đôn cùng Ngô Phường trong chớp nhoáng này đều ý thức được Cự Vô Bá nhược điểm. Cái sau cố nhiên có lực lượng kinh khủng, nhưng bởi vì dáng người cao lớn, tuyệt đối tốc độ mặc dù nhanh, nhưng loại này linh xảo biến hóa lại không phải sở trường. Hai người không hẹn mà cùng khai thác lấy nhanh đánh nhanh sách lược. Cho nên, song phương trong khoảnh khắc đã giao thủ mấy chục hiệp. Nhanh như vậy tuyệt chiêu thức biến hóa phía dưới, Cự Vô Bá chỉ có một thân cự lực, lại khó mà thi triển ra. Đúng là dần dần rơi xuống hạ phong. Hống, hống, cổ họng của hắn bên trong không ngừng phát ra từng tiếng như là dã thú gầm rú, nhưng lại dần dần vẫn là như bị trói buộc dừng tay chân. Càng ngày càng phí sức. Một khắc đồng hồ sau, oanh, Cự Vô Bá thân thể ngã xuống. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong nổi danh cương thi. 2/3, nhiệm vụ này vậy tiếp cận hoàn thành. Nói thực ra, Thiệu Dương đối với nhiệm vụ này chỗ ban thưởng, mảnh vỡ thời gian đào thoát phù, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tên như ý nghĩa, không phải là có thể đào thoát mảnh vỡ thời gian phù lục. Cái kia thế nhưng là rất hữu dụng, không nói đến Thiệu Dương nhiệm vụ. Lại nói đánh bại Cự Vô Bá dạng này boss, bước kế tiếp tự nhiên là sờ thi thể. Ngô Phường cũng không ngại bẩn, Tại cự vô bá trên thân tìm tòi nửa ngày, đúng là thật phát hiện hai cái hơi lộ ra ô sắc hạt châu. Giả Đôn nhìn một chút, hắn cũng là kiến thức rộng rãi, lúc này đã nhận ra đến, đây là thi châu. Là như vậy, tu luyện tinh thâm cương thi trong cơ thể ngưng tụ tinh hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,